Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 592, chương 592, ba vị tiền bối. Đối mặt Vu Hàm vấn đề, Thiệu Dương một trận trầm mặc. Kỳ thật Thiệu Dương tự hỏi cũng không phải là một cái đặc biệt có dũng khí. Xưa nay làm việc cẩn thận làm đầu, có thể không mạo hiểm liền không mạo hiểm. Nói một cách khác, có chút sợ, Thiệu Dương cũng không phủ nhận, dù sao tính mạng mình cũng chỉ có như vậy một đầu. Một khi vô vị mạo hiểm mất mạng, cái kia may mắn. Bất quá Thiệu Dương ngẩng đầu, gặp Vu Hàm, cùng Linh Sơn mười vu những người khác chính nhìn chăm chú lên chính mình. Thiệu Dương không khỏi trong lòng dâng lên các loại suy nghĩ. Hắn có lòng muốn từ bỏ, nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn là lại hỏi thăm một tiếng. Chư vị tiền bối, không biết vãn bối trước đó, nhưng có người đến xông qua cái này ba cửa ải, nhưng có người đã từng đi leo lên hôm khác bậc thang. Căn cứ hậu thế ghi lại, ngày này bậc thang là nhân gian, thiên đình tương thông thông đạo, thời đại thượng cổ, thường xuyên có phàm nhân thông qua thang trời, leo lên thiên đình, hướng thiên đế bẩm tấu. Cái này cùng Vu Hàm tiền bối lúc này nói, giống như sai chi rất xa a. Vu Hàm hắc một tiếng, lúc mới đầu, bàn cổ thượng thần mở chúng ta kỷ nguyên này, thiên, địa tách ra, âm dương tương cách, nhưng kỳ thật thiên đi địa cũng không tính xa, lại có các phương chung năm tòa thang trời tương liên, cho nên dù là phàm nhân cũng có thể thuận thang trời đăng lâm thiên đình. Hướng thiên đế tấu sự tình, nhưng về sau chẳng biết tại sao, thiên đình dần dần cao xa, rời xa trần thế, chớ nói người bình thường, chính là đỉnh tiêm tu sĩ, cũng chưa chắc có thể đến. Thiệu Dương như có điều suy nghĩ, căn cứ hắn hiểu biết tin tức, kết hợp lúc này Vu Hàm lời nói, phỏng đoán một phen, đại khái là kỷ nguyên này lúc mới đầu, chỉ có nhân tộc chen chân tiến đến, cho nên thiên đình khoảng cách nhân gian rất gần. Nhưng nhân tộc mặc dù là gần nhất mấy chục cái kỷ nguyên chúa tể, nhưng chủng tộc khác có thể cũng không biến mất, chỉ là gần nàng không ra, không cùng nhân tộc tranh phong mà thôi. Huống chi, lại hướng phía trước, còn có vô số cái kỷ nguyên, không biết nhiều ít chủng tộc mạnh mẽ. Nhân tộc có thể chen chân đến cái này một giới, cái khác kỷ nguyên làm sao không có thể. Ước chừng là tại song phương đấu sức phía dưới, cố nhiên không để cho chủng tộc khác chen chân tiến đến. Nhưng nhân tộc thiên đình vậy dần dần xa lánh nhân gian. Có lẽ là dạng này, Vu Hàm tiếp tục nói ra, kia là trước đó, nhưng theo thiên, địa dần dần rời xa về sau. Có Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị, Thần Nông Thị thiết hạ ba cửa ải khảo nghiệm. Chỉ có thông qua người khảo nghiệm mới có thể leo lên thang trời. Lúc mới đầu, còn có một ít cường đại sinh mệnh. Nhưng gần ngàn năm đến, cũng chỉ có ba người. Chỉ có ba người. Thiệu Dương kinh ngạc, hắn hỏi vội, xin hỏi tiền bối, không biết đến tột cùng là đâu ba người. Vu Hàm cảm khái một tiếng, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là kinh tài tuyệt diễm a. Sau đó chỉ thấy hắn so với ngón tay, ba người này phân biệt là Khoa Phụ, Tinh Vệ, Quảng Thành Tử. Tinh Vệ, Quảng Thành Tử. Thiệu Dương thật là có chút kinh ngạc, muốn nói Khoa Phụ, Thiệu Dương còn có thể lý giải. Khoa Phụ là Trung Quốc trong thần thoại rất nổi danh một vị nhân vật. Tương truyền hắn muốn truy Nhật Ảnh đến Ngu Cốc, mà Ngu Cốc chính là nghe đồn rằng mặt trời lặn địa phương. Mặc dù nghe đồn rằng cuối cùng là lấy bi kịch kết thúc, nhưng vậy đủ để thấy hắn thần thông bản lĩnh. Nhưng mà cái này Tinh Vệ là cái quỷ gì? Tương truyền Tinh Vệ là Viêm Đế con gái, về sau du ở Đông Hải, bất hạnh chết chìm tại Quy Khư Thâm Uyên. Nhưng nàng tinh phách nhưng lại chưa chết, ngược lại hóa thành chim tinh vệ, dáng như ô, văn thủ, mỏ trắng, chân trần, từ Tây Sơn ngậm tới cục đá cùng nhánh cây. Thề muốn lấp không có Đông Hải, là một cái rất bao la hùng vĩ hơn nữa thề Mỹ cố sự. Nhưng cũng không nói cái này, tinh vệ, có bao nhiêu thần thông bản lĩnh a? Không ngờ lại cũng đã từng xông qua ba cửa ải, leo lên thang trời, còn có sau cùng Quảng Thành Tử. Càng làm cho Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Quảng Thành Tử, không phải trong truyền thuyết Hoàng đế thụ nghiệp sư tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên sao? Thiệu Dương nguyên bản một mực cho rằng, hắn cũng là cái khác kỷ nguyên đắc đạo người, giáng lâm đến kỷ nguyên này, nhưng hắn, sao cũng biết leo lên thang trời, lấy bản lãnh của bọn hắn. Cần phải có thể ra vào Thanh Minh, thẳng vào Thiên Đình, không cần phiền toái như vậy. Thiệu Dương vội vàng hướng Vu Hàm bọn hắn hỏi thăm ba người này sự tích. Vu Hàm cũng không có tàng tư, thản nhiên nói, ngày xưa khoa phụ khổ vì mặt trời nóng bỏng, chạy vội đến tận đây, leo lên thang trời, tu tập vô thượng thần thông, cuối cùng từng ngày tại Ngu Cốc. Khiến cho mặt trời chỉ có thể xuôi theo một con đường riêng mà đi. Tinh vệ chìm tại Bắc Hải, may có thần nông thị tặng cho bí bảo hộ thân, tinh phách không tiêu tan. Từ phía trên bậc thang mà đi, đăng lâm Thiên Đình, nhưng cũng không gặp tái xuất. Quảng Thành Tử, cổ chi kiếm tiên vậy, hắn cảm giác thiên địa biến hóa, muốn từ phía trên bậc thang nhập Thiên Đình hỏi. Cũng là liên tiếp xông qua ba cửa ải, hiển thị rõ thiên phú, ngay tại trước ngươi không lâu, ngươi nếu là thuận thiên bậc thang mà đi, có thể nhìn thấy hắn. Đương nhiên, Quảng Thành Tử vừa đi 3 năm chưa về, vậy không đôi câu vài lời truyền đến, cũng có khả năng đã bất hạnh. Vu Hàm trong giọng nói ẩn hàm khuyên nhủ, trước đó không lâu, Thiệu Dương lại lập tức khẽ giật mình. Hắn vốn cho là Quảng Thành Tử sẽ như khoa phủ, tinh vệ, là rất lâu trước đó leo lên thang trời sự tình. Chỗ nào nghĩ đến, lại là tại 3 năm trước đây. Giống như rất gần a. Về phần Vu Hàm nói tới Quảng Thành Tử có lẽ bất hạnh chi ngôn. Thiệu Dương lại cho rằng sẽ không. Quảng Thành Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên. Kiếm thuật kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí có kiếm tiên thủy tổ chi dự, hắn nếu là bất hạnh hao tổn ở đây, cái kia chỗ nào còn sẽ có hậu thế đủ loại truyền thuyết. Quảng Thành Tử tiền bối, rõ ràng là tại Thương Chu thời điểm, còn xuất hiện qua sao? Cho nên, nghe nói Vu Hàm tiền bối lần này nói, Thiệu Dương ngược lại trong lòng động tâm tư, có lẽ, ngày này bậc thang, cũng có thể đi leo lên một chút thử một chút. Mặc dù chuyến này tất nhiên sẽ có một ít hung hiểm, nhưng Thiệu Dương giao độ, chính mình có đủ loại bảo mệnh thần thông, chưa hẳn thật gặp được hung hiểm, ngược lại là đăng lâm ngày này bậc thang, chẳng lẽ không phải rất có thể nhìn thấy Quảng Thành Tử. Quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tự nhiên không có cứ thế từ bỏ đạo lý, cho nên cẩn thận châm trước một phen, Thiệu Dương vẫn là mời nói, tiền bối, Quảng Thành Tử cũng coi là vãn bối một vị sư trường. Đạo pháp thông huyền, vãn bối không tin hắn hội hao tổn ở chỗ này, cho nên, vãn bối càng phải leo lên ngày này bậc thang thử một lần. Vu Hàm liếc hắn một cái, thở dài nói, ta liền liệu ngươi biết nói như thế, cũng được. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy liền thử lại lần nữa cửa thứ ba đi. Hơi dừng một chút, Vu Hàm lại hảo tâm an ủi một câu. Kỳ thật, ngươi là cái này từ ngàn năm nay, dễ dàng như thế cũng đã xông qua 2 quan người thứ 4. Thành tích như vậy, đã đủ để tự ngạo. Ổn thỏa lý do, như vậy quay lại, dốc lòng tu luyện, nghĩ đến danh khắp thiên hạ. Trở thành một đời tông sư, không phải việc khó, tội gì nhất định phải bốc lên này kỳ hiểm. Thiệu Dương kiên trì nói, vãn bối vẫn là nghĩ thử một lần. Thấy hắn như thế, Vu Hàm liền cũng không lại khuyên cáo. hắn hướng cái khác 9 vị đại vu gật gật đầu, sau đó vươn tay ra, 10 cái bàn tay duỗi tại chính trước, từng đạo ánh sáng từ trong phun ra. Thiệu Dương vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc, hắn cảm giác được, mở ra cửa này, cái này Linh Sơn 10 vu vậy rõ ràng muốn so trước đó ngưng trọng rất nhiều. Hơn nữa, từ trước đó quy luật đến xem, cái này cửa thứ ba chỉ sợ cũng là cửa ải khó khăn nhất. Mấu chốt nhất là, cái khác 3 vị tiền bối đều thuận lợi đi qua. Chính mình nếu là tại cửa này bị kẹt lại, vậy nhưng nên nhiều hỏng bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.